Vô địch kiếm vực, chương 1948, 1948, sợ hắn cái trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cân nhắc vạn dặm bên ngoài. Dương Diệp vì thủ, tại hắn thân về sau, là Tần Xuyên đám người. Lúc này, Dương Diệp tổn thương ở hồng mông tử khí chữa trị xuống. Đã tốt không sai biệt lắm. Dương Diệp quét giữa sân mọi người liếc mắt. Đi theo ta. Dứt lời, Dương Diệp xoay người, hắn mặt hướng phương hướng là A-man chỗ ở vị trí. Đại tỷ để cho chúng ta trở về Thiên Cư Thành. Cái này lúc, có người đột nhiên nói một câu. Dương Diệp sâu hấp một hơi, sau đó nói, nguyện ý trở về, có thể đi trở về. Nguyện ý đi theo ta, có thể đi theo ta. Ác lang đã thấy kỳ. Cái này lúc, có người lên tiếng nhắc nhở. Dương Diệp chợt quay đầu, sợ hắn cái trứng, dứt lời, một thanh kiếm trực tiếp xuất hiện ở chân hắn xuống. Sau một khắc, một đạo kiếm quang hướng phía chân trời bắn nhanh đi. Giữa sân, Tần Xuyên đột nhiên cười gằn nói, Dương Diệp nói rất đúng, sợ hắn cái trứng, dứt lời, thân hình run lên, hướng Dương Diệp đuổi theo. Cái kia linh cùng đao cuồng không nói gì. Bởi vì hắn nhóm người đã trải qua tại chỗ biến mất. Sợ hắn cái trứng, sợ hắn cái trứng. Từng đạo tiếng giống giận dữ ở chân trời vang lên. Ngay sau đó, từng đạo bóng người hướng phía chân trời bắn nhanh đi. Ác lang nhìn trước mắt khí tức không ngừng bành trướng A-man. A-man, ngươi là một cái nhường đáng kính nể nữ tử. Bất quá, không thức thời vụ. Nếu như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi. Dứt lời, bên ngoài sẽ động thủ. Đột nhiên, giữa sân tất cả mọi người nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở không trung, hơn 10 đạo chùm tia sáng tránh kích bắn mà tới. Cầm đầu, là một đạo kiếm quang. Nhìn thấy một màn này, cái kia ác lang hai mắt tức thì nhỏ bé híp lại. Mà A-man thần sắc tắc thì trầm xuống. Rất nhanh, lấy Dương Diệp vì thủ. Mọi người lại toàn bộ xuất hiện ở giữa sân. Vì sao? A-man nhìn thẳng trước mặt Dương Diệp. Vì sao? Dương Diệp nhẹ cười cười. Sau đó nói, ta Dương Diệp cả đời này. Người không phụ ta, ta nhất định không phụ người. Vừa nói, hắn xoay người nhìn về phía Tần Xuyên đám người. Cái này ác lang đã đạt được thấy kỳ. Các ngươi có sợ không? Ngươi có sợ không? Tần Xuyên đột nhiên hỏi. Dương Diệp cười ha ha một tiếng, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía cái kia ác lang. Lão tử cả đời này, liền không đáng chữ sợ viết như thế nào. Các huynh đệ, giết một cái đủ vốn, giết hai cái buôn bán lời, với hắn nhóm làm đi. Dứt lời, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng cái kia ác lang bắn mạnh tới. Minh cảnh nhị đoạn đối với một vị thấy kỳ cường giả xuất thủ. Đánh thắng được vẫn là đánh không lại đừng lo. Quan trọng là, dám đánh. Liền giờ khắc này, Dương Diệp ở Thiên Cư Thành trong lòng mọi người địa vị lặng yên xảy ra biến hóa. Xa chỗ, cái kia ác lang thần sắc âm trầm. Muốn chết, dứt lời. Hắn thuận tay chính là vỗ. Chính là chỗ này theo thì vỗ. Dương Diệp tức thì cảm thấy một cảm giác áp bách. Dương Diệp không dám khinh địch. Tức thì vội vã thi triển ra kiếm vực. Có kiếm vực áp chế. Đối phương cỗ lực lượng khí tức kia tức thì bị kiếm vực chế trụ. Mà lúc, Dương Diệp đã tới cái kia ác lang trước mặt. Dương Diệp tay phải chợt rút kiếm chính là nhất chảm. Chảm thiên rút kiếm thuật. Giờ này khắc này, hắn chảm thiên rút kiếm thuật. Đã có thể điệp ra trăm đạo. Thêm trên, lên, kiếm vực. Cái này một kiếm chém ra. Hủy thiên diệt địa. Nhận thấy được Dương Diệp trong kiếm lực lượng, cái kia ác lang trong mắt nhiều hơn một sợi ngưng trọng cùng ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là một cái minh cảnh nhị đoạn nhân có thể bộc phát ra lực lượng. Thu hồi một chút lòng khinh thị, ác lang cổ tay khẽ động, trường thương trong tay chợt đâm ra. Một thương này, trực tiếp đâm vào Dương Diệp kiếm trong tay nhọn tiến lên. Hai người vừa chạm liền tách ra. Mỗi bên tự hướng sau liên tục chợt lui. Chẳng qua cái kia ác lang rất nhanh thì ngừng lại. Mà Dương Diệp bản thân tắc thì hướng lui về sau đủ 3.000 trượng. Chân chính cảnh giới áp chế như không là kiếm ý áp chế. Hắn khả năng tiếp không hạ đối phương nhất chiêu. Trước mắt cái này vị, nhưng là thấy kỳ cường giả, so với Âm Hậu còn mạnh hơn nhân vật khủng bố. Bất quá, Dương Diệp cũng không là chiến đấu một mình. Tại hắn bị đẩy lui về sau, A-man cùng cái kia linh cùng với đao cuồng tắc thì chắn trước mặt của hắn. Mà Tần Xuyên đám người tắc thì chắn bốn phía, đối mặt với ác lang đoàn những người đó. Giữa sân, bầu không khí khẩn trương lên. Cái này lúc, A-man đột nhiên nhìn về phía xa chỗ một mạch trầm mặc hắc ma. Hắc ma, dù cho cúi đầu xưng thần, cũng bất quá là đổi tham sống sợ chết. Người hắc ma, tốt xấu cũng coi như một nhân vật. Lẽ nào, thật muốn thần phục hắn người, quỳ xuống đất xưng thần. Xa chỗ, hắc ma trầm mặc khoảng khắc về sau, nhưng sau nhìn về phía cái kia ác lang. Ác lang đoàn muốn phải làm sao? Ta ma nhân quật phụng bồi tới cùng. Ma nhân quật cùng thiên cư thành liên thủ. Xa chỗ, cái kia ác lang thần sắc có chút khó coi. Ma nhân quật lúc này đây, xem như là chân chánh cùng thiên cư thành liên thủ. Ma nhân quật cùng thiên cư thành liên thủ, coi như ác lang đoàn có thể thắng. Thế nhưng, vậy cũng tuyệt đối là thắng thảm. Mà ở cái này cái quỷ địa phương, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cũng dễ dàng xuất hiện. Đánh hay là không đánh? Giữa sân, rằng có hồi lâu, cái kia ác lang đột nhiên nhìn về phía A-man sau lưng Dương Diệp. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Dứt lời, bên ngoài vung tay phải lên. Cùng chung quanh những thứ kia ác lang đoàn kỵ binh dồn dập biến mất ở phía chân trời. Hắn là có lý do hận Dương Diệp. Lúc trước, ma nhân quật cũng không có cùng thiên cư thành liên thủ. Hơn nữa, A-man làm cho thiên cư thành nhân bỏ chạy. Đây cũng là hắn vui với nhìn thấy. Bởi vì cứ như vậy, A-man hẳn phải chết. Mà chỉ còn hạ ma nhân quật. Với hắn mà nói, cũng có thể dễ như trở bàn tay sẽ thu thập hết. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, Dương Diệp cư nhiên mang theo mọi người lại lộn trở lại. Nhưng về sau, hết thảy đều thay đổi. Giữa sân, hắc ma nhìn lướt qua A-man đám người liếc mắt. Sau đó nói, lần này, thời tiết muốn thay đổi. A-man trầm giọng nói, hắc ma, bất kể là ngươi ma nhân quật, hay là ta thiên cư thành, tuy là đều đại trận thủ hộ. Thế nhưng, người thật muốn cả đời cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hắc ma trầm giọng nói, ở ngươi ta không có đạt được thấy kỳ lúc, chúng ta phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. A-man nói, vậy cũng phải làm có tôn nghiêm điểm. Không phải sao? Hắc ma nhìn thoáng qua A-man. Sau đó nói, ngươi ta thấy kỳ phía trước, ma nhân quật sẽ không ở tìm thiên cư thành phiền phức. Nếu có cần, truyền âm thông báo. Dứt lời, bên ngoài cùng sau lưng một đám ma nhân trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, A-man nhìn thoáng qua hắc ma đám người tiêu thất địa phương. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía trước mặt mình Dương Diệp. Cảm giác như thế nào? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Đã không sao. Phía trước cùng cái kia ác lang một trận chiến. Kỳ thực, hắn bị thương. Đối phương lực lượng quá cường đại, như không phải dựa vào kiếm vực, hắn khả năng liền đối phương nhất chiêu đều tiếp không hạ. A-man quan sát liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nói, ta đánh giá thấp ngươi. Giữa sân, rất nhiều người khẽ gật đầu. Biểu thị tán thành, Dương Diệp thực lực, bọn họ nguyên bản không có một cái khái niệm rõ ràng. Nhưng là bây giờ, có rồi. Đây chính là một bộ kiếm trận chu diệt hơn 10 vị ma nhân tồn tại a. Càng là có thể lấy minh cảnh nhị đoạn dám cùng một vị thấy kỳ cường giả giao thủ hung ác loại người a, đương nhiên. Quan trọng nhất là, Dương Diệp giảng tình nghĩa. Đối với Dương Diệp mang theo mọi người trở về, ở trong lòng mọi người, đối với Dương Diệp cái này biện pháp vẫn là phi thường nhận đồng. Thiên Cư Thành là một đoàn thể, ai cũng không muốn mình bị người khác quăng đi. Dương Diệp nhẹ cười cười, nhưng sau nghiêm mặt nói, cái kia lang nhân đoàn phỏng chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi có cái gì cách nghĩ? A-man nhìn lướt qua mọi người. Không có gì cách nghĩ. Chúng ta có thể làm chính là mạnh mẽ, không ngừng mạnh mẽ. Còn nữa, ta muốn các ngươi nhớ kỹ, địch nhân của chúng ta, địch nhân chân chính, cũng không phải là ác lang đoàn. Có ý tứ, Dương Diệp không giải khai. Mọi người nhìn về phía A-man, đều là không giải khai. A-man tay chỉ phía chân trời, bên kia là Hắc Ngục dãy núi, bên trong vô số cường đại yêu vật, hiện tại không biết cái gì nguyên nhân, chúng nó ra không được. Thế nhưng ta tin tưởng chúng nó chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Vì sao Dương Diệp không giải khai? A-man lắc đầu, ngươi lấy sau thì sẽ biết. Đi thôi. Đoàn người về tới Thiên Cư Thành. Trở lại Thiên Cư Thành về sau, Dương Diệp tìm tới chính mình vị trí, nhưng sau xếp bằng ngồi dưới đất, tâm thần chìm vào trong cơ thể, nghiên cứu kiếm kỹ. Theo đạo bào lão giả cái kia có được kiếm kỹ, hắn vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ. Hắn nhất định phải đem các loại kiếm kỹ hoàn toàn hiểu rõ, nhưng sau mới có thể tham khảo những thứ này kiếm kỹ tinh túy. Kỳ thực, nhiều lần, Dương Diệp cũng không nhịn được muốn đi học những thứ này kiếm kỹ. Thế nhưng, hắn đều ngạnh sinh sinh nhịn được. Tu luyện, hay là muốn tu đồ đạc của mình. Một mực học tập người khác, chỉ có thể rời đi nhà đường xưa. Hơn nữa, nhân gia đi đường, nhân gia có thể đi thông. Thế nhưng, người không nhất định có thể cũng đi thông. Trong những ngày kế tiếp, Thiên Cư Thành dần dần bình tĩnh lại. Mà cái kia ác lang đoàn, tựa hồ nhân gian bốc hơi phát, ở cũng chưa từng thấy qua. Tuy là như đây, thế nhưng A-man vẫn là cấm Thiên Cư Thành nhân tự ra ngoài. Dực Long mỗi muộn đều đến, thế nhưng mỗi một muộn càng ngày càng nhiều. Mà Dương Diệp mỗi ngày liền xếp bằng ngồi dưới đất, cũng không có ai tới quấy rầy hắn. Nghiên cứu, từ bên ngoài trở về Thiên Cư Thành về sau, Dương Diệp mỗi ngày làm những chuyện như vậy tình chính là nghiên cứu những thứ kia kiếm kỹ. Nghiên cứu thuộc về sau, liền so sánh, lẫn nhau so sánh, nhưng sau tìm ra những thứ kia kiếm kỹ trong không đủ. Cái này không so không biết, vừa so sánh với dọa cho giật mình. Nguyên lai đi qua so sánh, Dương Diệp dần dần phát hiện những thứ này kiếm kỹ một ít khuyết điểm. Không đủ điểm, ngay từ đầu, hắn chỉ là phát hiện vấn đề, nhưng đã đến xua gót nhất về sau. Hắn ý tưởng đột phát, bù đắp, lợi dụng có chút kiếm kỹ có điểm, để đền bù một ít kiếm kỹ không đủ cùng khuyết điểm. Lấy thừa bù thiếu, cứ như vậy, thời gian từng điểm quá khứ, đảo mắt một tháng quá khứ, mà ở Hồng Mông Tháp bên trong, đã sấp xỉ một năm, đã qua một năm. Dương Diệp đã đem cái kia gần 10.000 bản kiếm kỹ thuộc lòng. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn còn thân hơn tự sửa đổi rất nhiều kiếm kỹ. Bất quá, quá trình này có điểm gian nan. Thế nhưng, làm cải biến thành công về sau, cái kia uy lực, đều là chiếm được thật to đề thăng. Kiếm, có một chút, Dương Diệp cũng không có phát hiện. Đó chính là, hắn lúc này, mặc dù không có sáng tạo ra kiếm kỹ của mình, thế nhưng, hắn mỗi sử dụng một kiếm, đều ẩn chứa vô số loại kiếm kỹ cái bóng, cách chương.